lấy danh nghĩa thăm viếng Hạo Trần. Vâng. Bộ Tâm đáp lại. Hạo Vân Đồ lại nhìn Bộ Tâm một cái, ánh mắt nói. Quay lại thay chẫm hỏi Cảnh Quý Phi một chút, hỏi nàng ta dạy con trai thế nào, lệnh nàng thường liên hệ với Hạo Thừa, bảo Hạo Thừa không được làm bậy. Bộ Tâm theo hắn nhiều năm, một cái ánh mắt đến minh bạch ý tư đối phương, lập tức trả lời. Bậy hạ, vương gia là nam nhi nhiệt huyết, lão nô lời nói không xuôi tai. Sự tình của Hiền Vi và Tây Môn Tinh không, mọi người đều biết. Vương gia đặt mình ở trong đó, tâm tình có thể tưởng tượng được. Người trẻ tuổi nhất thời xung động cũng có thể lý giải. Hạo Vân Đồ lạnh lùng nói. Lý giải thì có thể tùy ý mà giết người sao? Hai người một sướng một họa. Đường Nghi nghe hiểu. Hạo Vân Đồ chỉ trích Huyền Vi có lỗi trước, không hy vọng nhi tử của mình ở bên vệ quốc có chuyện, là lời cố ý nói cho nàng. Đường Nghi yên lặng, không nói gì. Thấy nàng không nói lời nào, Hạo Vân Đồ tự nhiên là nổi lên lòng hiếu kỳ, bỗng nhiên xoay đề tài, hỏi. Trưởng môn Thượng Thanh Tông Đường Nghi, người chính là vợ trước của Nghi Hữu Đạo sao? Lời này làm cho Đường Nghi có chút lúng túng. Nàng không muốn đối mặt nhất là vấn đề này, nhưng có việc cầu người, chỉ có thể bất chấp trả lời. Phải. Hạo Vân Đồ không nhịn được nghiêm túc đánh giá Đường Nghi một thoáng, phát hiện đích sắc không tệ, là đại mỹ nhân. Hắn cũng không nghĩ tới có một ngày mình có thể thấy được vợ trước của Nghi Hữu Đạo. Hỏi. Người cảm thấy Nghi Hữu Đạo này là người thế nào? Khóe miệng Đường Nghi co giật. Tề Hoàng bệ hạ, sự tình quá khứ ta không muốn nhắc lại. Hạo Vân Đồ xua tay. Chậm không có ý tứ khác, chỉ là chậm có chút kỳ quái. Người Hữu Đạo đích xác là người có bản lĩnh, hai tay trắng xuất sơn, một đường nâng đỡ Thương Triều Tông đến nay. Những môn phái bên cạnh hắn mỗi người được lợi, bằng bản sự quán giúp Thượng Thanh Tông hẳn là chuyện quá bình thường. Lẽ nào lúc đó Thượng Thanh Tông không cần người tài như vậy? Đừng nghi qua loa một câu. Là Thượng Thanh Tông có mắt không trong. Hạo Vân Đồ đại hỏi. Nghe đồn Nghi Hữu Đạo ở Thượng Thanh Tông không ít năm. Đối với bản lĩnh của hắn, chẳng không tin các ngươi ngay cả một chút cũng không nhận ra được, cho dù là giam lỏng. Này là hỏi đến chỗ then chốt. Nghĩ đến sự tình này, Đường Nghi cũng buồn bực. Nghi Hữu Đạo vừa rời Thượng Thanh Tông có thể nói là hô phong hoán vũ. Nhưng kỳ quái là, lúc ở trước Thượng Thanh Tông, Nghi Hữu Đạo thuận theo giống như là mèo con vậy. Hoàn toàn là dáng vẻ ăn no chờ chết, để người không lọt nổi mắt xanh. Nàng cũng oán qua mình. Những năm kia tổng cộng cũng không gặp Nghi Hữu Đạo mấy lần. Ngay cả lời cũng không nói mấy câu. Căn bản không có bất cứ hiểu rõ. Đối với Nghi Hữu Đạo, đối nhân xử thế, cơ hồ là không biết gì. Cho dù chỉ hơi có chút hiểu rõ, cũng sẽ không gây thành hậu quả như bây giờ. Nhưng khi đó ai biết, một tiểu tử xuất sơn, một tiểu tử xuất thân sơn giã, có thể có kiến thức gì chứ? Ai có thể nghĩ tới là người lòng dạ cầm tú càn khôn. Kết quả vừa thả ra ngoài, lập tức biến thành con người khác, một đường phiên vân phúc vũ, bây giờ thành tồn tại của mặt Thượng Thanh Tông không thể với. Đừng nói là nàng, rất nhiều người Thượng Thanh Tông cũng không rõ Nghi Hữu Đạo đã có lòng dạ này. Vì sao thời điểm Thượng Thanh Tông không tranh, vì cái gì ở sau khi rời khỏi Thượng Thanh Tông mới tranh? Nhưng bọn hắn đều không nghĩ tới, không biết tình huống lúc đó của Nghi Hữu Đạo. Lúc trước hắn thực là không muốn tranh, ỷ vào chỉ ý đồ tự vệ. Sau khi theo thượng Thương Triều Tông cũng chỉ là chuẩn bị chia tay, là bị Viên Cương kéo vào vũng nước đục vì nghĩa khí tranh hùng. Giờ phút này Đường Nghi chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Bệ hạ, nguyên do trong đó rất phức tạp, là không nói được. Hạo Vân Đồ thuần túy chỉ là hiếu kỳ, đích xác không ý tứ khác, thổn thức một tiếng. Nhất dạ phu thê, bách nhật ân. Người không nên ngang nhiên bỏ hắn. Đáng tiếc, nếu không sẽ có đồ vật khóa hắn không rời.